Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, một cước đá về nhà. Vào lúc ban đêm, Trầm lão gia tử cũng chính là Thẩm lão quỷ, mang theo chính mình quản gia cùng mình cháu chát Thẩm Minh gõ vang Diệp Tâm Trần chỗ ở trạch viện. Mở cửa là Lạt Tiên Tiên cùng Yêu Yêu. Thấy được Tiên Tiên cùng Yêu Yêu thời điểm, liền coi như là Thẩm gia lão gia tử cũng đều bị hai cô gái mỹ lệ cho rung động một cái. Hắn chính là Yến Quốc đao thứ nhất khách, liền coi như là Yến Quốc đệ nhất mỹ nữ, hắn đều gặp. Thế nhưng cái gọi là Yến Quốc đệ nhất mỹ nữ, tại hai nữ nhân này phía trước, liền hiển lộ ảm đạm thất sắc lúc sau. Thẩm gia lão gia tử đều thất thố như thế lại càng không cần phải nói. Đi theo hắn phía sau tôn tử Thẩm Minh. Ban đầu Thẩm Minh đi tới đây chính là 10 phần không tình nguyện. Cho là mình ra ra lãng phí chính mình. Cư nhiên biết tùy tùy tiện tiện đi đến phủ đệ làm khách. Cũng không nghĩ chính mình là thân phận gì. Những cái kia quan lớn thẳng quý. Coi như muốn mời chính mình ra ra. Cũng phải nhìn tâm tình, luôn luôn bị người nịnh nọt thói quen Thẩm Minh đối với mình ra ra bái phỏng người ở đây. Cảm thấy bất mãn hết sức, nhưng nhìn đến Tiên Tiên cùng Yêu Yêu thời điểm, Thẩm Minh sở hữu không vừa lòng lập tức tan thành mây khói. Thấy được như vậy giai nhân, trong lòng của hắn trong chớp mắt có một cái thập phần hưng phấn ý nghĩ. Chẳng lẽ mình ra ra tới đây muốn cho chính mình cầu hôn? Ngươi là người phương nào? Tại sao tới đến nơi đây? Tiên Tiên cùng Yêu Yêu trực tiếp hỏi. Ta chính là đối diện Trầm phủ người. Ngày hôm nay đặc biệt tới bái phỏng quý phủ chủ nhân. Thẩm gia lão gia tử lạnh nhạt nói. Với tư cách là thiên hạ đệ nhất đao khách. Hắn có bản thân kiêu ngạo. Lúc nói chuyện lúc, có chút kiêu căng. Cái này cũng là bởi vì nghe được chính mình quản gia kể ra gia chủ này người cường đại. Hắn có tâm muốn mở mang kiến thức một chút, bằng không thì hắn thật sự là không muốn để ý tới những cái này kiến hôi. Mời trở về đi, chủ nhân nhà ta vốn không gặp khách. Tiên Tiên trực tiếp nói, chủ nhân nhà ngươi, Thẩm gia lão gia tử trong mắt kém chút đều muốn trừng ra tới. Thấy được hai nữ như vậy mỹ lệ xinh đẹp. Hắn còn tưởng rằng có thể có như vậy tư sắc giai nhân. Hẳn là quý phủ tiểu thư phu nhân các loại. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai nữ cư nhiên xưng hô cái này phủ đệ chủ nhân. Là chủ nhân, như vậy xưng hô, lẽ nào hai cái này giai nhân chỉ là phổ thông tỳ nữ? Ý nghĩ này rất đáng sợ, cũng 10 phần không thực tế. Thẩm gia lão gia tử nhanh chóng đem ý nghĩ này đuổi ra chính mình trong đầu. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Như vậy sắc nước hương trời nữ tử. Do Yến Quốc đệ nhất mỹ nữ còn muốn mỹ lệ. Làm sao có thể chỉ là tỳ nữ. Người cũng đã biết ta ra ra là ai. Hắn chính là Yến Quốc đao thứ nhất khách. Coi như Yến Quốc hoàng đế. Thấy được ta ra ra cũng muốn cung kính kêu một tiếng lão tiền bối. Thấy được Tiên Tiên cùng Yêu. Yêu, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không có. Liền bắt đầu hạ lệnh trục khách. Thẩm Minh nhanh chóng đứng ra nói. Ban đầu cho rằng những lời này có thể dẫn tới hai cái mỹ nữ kinh ngạc. Lại không nghĩ tới hai cái mỹ nữ cư nhiên cười cười run rẩy hết cả người. Các ngươi cười cái gì? Ta nói chính là nghiêm túc, ta ra ra thật sự là Yến Quốc đao thứ nhất khách. Thẩm Minh lần nữa cường điệu nói, chính là Yến Quốc đao thứ nhất khách, chỉ là ta không nghĩ tới Yến Quốc đao thứ nhất tạm trú như vậy yếu như vậy. Yêu Yêu không che đậy, miệng nói, nhất thời nhường Thẩm gia lão gia tử khí, bực, run rẩy, ta không phải yếu, ta chỉ là chịu đến trọng thương. Bằng không thì hai người các ngươi nữ hoa, giống như kiến hôi giống nhau. Thẩm gia lão gia tử lạnh lùng nói, tỷ tỷ, cái này con kiến nhỏ nói chúng ta chính là kiến hôi. Yêu Yêu hết sức kinh ngạc đối Tiên Tiên nói, muội muội, không cần quan tâm đến Kiến Hôi nói chuyện. Tiên Tiên nghiêm trang nói, ngươi đây là xem thường ta sao? Thẩm gia lão gia tử đã tức giận, tay đã đặt ở trên chuôi đao, coi như hắn hiện tại trọng thương. Thế nhưng hai cái tiểu nữ hoa, hắn từ trước đến nay không để vào mắt, chỉ là hắn không muốn khi dễ hai cái yếu đuối nữ tử. Huống chi hai cô gái này đều là tuyệt đại giai nhân. Tỷ tỷ, ta không có nhìn lầm đi. Cái này tiểu lão đầu cùng với chúng ta động thủ, ta còn sợ hãi u, yêu yêu làm ra một bộ sợ hãi biểu tình. Thế nhưng khóe miệng tràn ngập trào phúng. Cái lão nhân này, vừa tiến đến nói chuyện liền 10 phần cao ngạo, giống như cùng các nàng nói chuyện, chính là các nàng vinh hạnh giống nhau. Ban đầu nhà mình chủ nhân, Diệp Tâm Trần không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Sẽ không gặp khách, đều khách khí nói cho các ngươi biết, nên đi, vẫn còn ỉ lại nơi này không đi không nói. Hiện tại ngược lại tốt rồi, lại muốn rút đao khiêu chiến. Yêu yêu cùng Tiên Tiên cũng cười lạnh, Kiến Hôi giống nhau nhân vật, thật đem mình làm một gốc cây hành tây. Thấy được hai nữ tử trào phúng biểu tình, Trầm lão gia tử triệt để phẫn nộ, đao quang ra khỏi vỏ, vừa ra tay liền là sát chiêu. Tại đao khách trong mắt, chỉ cần ra khỏi vỏ, lại không có cái gọi là mỹ nữ cùng xấu nữ, có chỉ là muốn giết người. Thế nhưng mà rất nhanh Trầm lão gia tử đao sẽ không có thể ra khỏi vỏ. Yêu yêu đi lên phía trước một bước, khí thế cường đại trong chớp mắt tràn ngập lên. Yêu yêu hiện tại thế nhưng mà thiên thần cấp bậc cường giả. Tại Diệp Tâm Trần vô số thần thạch phía dưới, những cái kia sớm một nhóm thiên binh thiên tướng, còn có nữ quan nữ yêu các loại, đã sớm thành thiên thần cấp bậc cường giả. Những cái này chỉ cần dựa vào thần thạch số lượng liền có thể thăng cấp thiên binh thiên tướng. Xa xa so với thành thành thật thật tu luyện phải nhanh chóng nhiều. Yêu yêu mặc dù không có đem bản thân toàn bộ thực lực phóng xuất ra, thế nhưng coi như điểm này uy áp, cũng không phải Thẩm gia lão gia tử có thể chống cự. Trong chớp mắt Thẩm gia lão gia tử tại đây sợ hãi uy áp hà, trực tiếp tan vỡ, một ngụm máu tươi phun ra tới. Thẩm gia lão gia tử đã té trên mặt đất, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lão gia, Thẩm phủ cũng không biết nhà mình lão gia tử chính là tình huống như thế nào, cuống quýt đi đỡ nhà mình lão gia. Rốt cuộc vừa rồi yêu yêu hơi phóng thích khí tức chỉ là ngắm chuẩn Thẩm gia lão gia tử, những người khác căn bản cũng không có cảm giác. Đỡ ta đi mau. Thẩm gia lão gia tử phục hồi tinh thần lại, hắn cảm nhận được tự mình kinh mạch đã triệt để đứt gãy. Trên mặt hắn sợ hãi như trước không cách nào lau đi. Cái kia giống như tiến vào địa ngục giống nhau cảm giác. Hắn vĩnh viễn cũng không dám đi thử. Tại Thẩm gia lão gia tử gọi hạ, Thẩm phủ tuy rằng không biết nhà mình lão gia tử vì sao hoảng loạn như vậy, thế nhưng lão gia tử lên tiếng, hắn nhanh chóng nâng dậy lão gia tử muốn đi. Gia gia, ngươi không cho ta cầu hôn. Thẩm Minh căn bản cũng không có quan tâm nhà mình gia gia thân thể, hắn muốn vẫn là cầu hôn sự tình. Thẩm gia lão gia tử một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới, kém chút tưởng đánh chết cái này nghịch tử. Không thấy rõ ngươi gia gia đã bị thương nặng, ngươi không quan tâm trực tiếp gia gia thân thể, rõ ràng còn là đang suy nghĩ cầu hôn sự tình, lăn ra đây cho ta. Thẩm gia lão gia tử giận dữ, mỹ nhân, đợi ta, ta rất nhanh liền trở lại. Thẩm Minh chạy về đi thời điểm, đều không có quên cùng Tiên Tiên yêu yêu chào hỏi. Thế nhưng mà rất nhanh, Thẩm Minh về nhà tốc độ so với chính mình ra ra còn nhanh. Yêu yêu một cước đá vào Thẩm Minh cái mông bên trên, trực tiếp đem Thẩm Minh đá bay, trực tiếp bay trở về Thẩm gia. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao, Liễu Phiêu Phiêu đám người đã đi ra. Linh Băng Nhi 10 phần không tình nguyện đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng. Nàng còn muốn ăn càng nhiều thứ tốt nha. Chủ nhân, thấy được Diệp Tâm Trần, Tiên Tiên cùng Yêu Yêu 10 phần cung kính hành lễ, thu thập một cái, chúng ta chuẩn bị đi Quang Minh Thần Điện. Diệp Tâm Trần nói, ngay tại vừa vặn không có bao lâu, Diệp Tâm Trần liền cảm nhận được Quang Minh Thần Điện Quang Minh Nữ Thần giống như phát sinh một chút động tĩnh. Diệp Tâm Trần biết, tính toán thời gian, Diệp Liên hẳn là muốn xuất thế. Tân một đời Quang Minh Nữ Thần, muốn hàng lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.